Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 711, nỗ lực. Tại, tiếp theo đứng ngày sau, này chương chuyên tập lúc trước. Hương Giang ca sĩ album mới đầu ngày mạng lưới đặt trước số lượng kỷ lục là do Trần Quốc Hoa 2. Năm trước mà sáng tạo, vị này giới ca hát thiên vương, vì ngươi trung tình. Album lúc ấy đạt được vượt qua năm hơn vạn. Chương đầu ngày dự bán thành tích, tiếp theo đứng ngày sau, so với Vì Ngươi Trung Tình cao một chút. Tiếp cận 6 vạn, đây không phải là thường không nổi kỷ lục. Muốn biết rõ Hương Giang so với nội địa sớm hơn tiến nhập mạng lưới thời đại. Hương Giang mạng lưới tỷ lệ phổ cập cùng tốc độ đều vượt qua nội địa. Đối với Hương Giang bản thổ lưu hành âm nhạc mang đến trùng kích đương nhiên là to lớn. Năm đó một vị ca sĩ động một tí hơn 10 vạn trên 100 vạn album lượng tiêu thụ. Hiện giờ đã rất khó thực hiện, cho nên rất nhiều Hương Giang âm nhạc người đều sớm địa hướng nội địa phát triển. Tại trình độ nhất định thượng cũng là Việt ngữ ca khúc từng bước xuống dốc nguyên nhân. Không khách khi nói. Gần nhất những năm nay Hương Giang giới ca hát, dùng ao tù nước đọng để hình dung cũng không coi là nhiều quá mức. Cái này để cho Ngô Gia Mỹ trổ hết tài năng hiển lộ vô cùng chói mắt. Có thể vấn đề, Ngô Gia Mỹ dựa vào cái gì có thể phá hủy kỷ lục? Nàng vì cái gì có thể chiến thắng một chuyến trong vòng đại gia? Là nàng quá mức ưu tú, còn là khác nguyên nhân gì? Cảng Đảo Giải Trí Tuần San lần nữa cho ra đáp án. Sói thực tới, đây là Cảng Đảo Giải Trí Tuần San mới nhất đồng thời trang đầu đầu đề tên truyện. Theo chân bọn họ lấy trước kia chương, sói tới, ngược lại là trước sau hô ứng. Văn vẻ trọng điểm như cũ là La Khải, vị này đứng ở Ngô Gia Mỹ sau lưng, nhưng hào quang vạn trượng siêu sao, chính là có La Khải duy trì. Ngô Gia Mỹ mới có thể làm cho mình album sáng tạo tân kỷ lục. Tài năng quét ngang Hương Giang Ngạo Thị cùng thế hệ. Không có La Khải lại không có vị này tiểu thiên hậu thành công. Văn vẻ biên tập dùng một loại đại họa lâm đầu khẩu khí lời tiên đoán. Lấy La Khải vì đại biểu nội địa giải trí sản nghiệp đem từng bước đè ép cho đến đồng hóa Hương Giang giải trí thị trường. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đây là nói mò chết tiệt. Hương Giang Thất Tinh Vân đỉnh khách sạn, tầng cao nhất cao cấp yến hội sảnh trong, ngồi ở ghế mềm thượng La Khải khinh thường địa đưa trong tay Cảng Đảo Giải Trí Tuần San vứt qua một bên, cũng chẳng muốn độc miệng. Lần trước Cảng Đảo Giải Trí Tuần San ngày đó sói tới, văn vẻ hắn nhìn qua, lúc này luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại lòe thiên hà. Đối với La Khải mà nói thực rất khôi hài. Hắn ăn no chống đỡ không đánh cướp nội địa khổng lồ thị trường. Chạy được Hương Giang tới gây sóng gió. Hương Giang truyền thông loại này bài ngoại tâm lý. Bị ép hại tưởng tượng tâm tính. Thực rất làm cho người ta nhức chứng. Cảng Đảo Giải Trí Tuần San chính là như vậy. Chấm ngoặc kép ngồi ở bên cạnh hắn Đoạn Kiến rõ ràng cười nói. Chuyện hư hỏng to như thiên, đơn giản là vì lượng tiêu thụ. Hương Giang truyền thông cũng không hoàn toàn là như vậy. Nói qua, hắn đem một phần khác báo chí đưa cho La Khải. Ngươi xem một chút, Đoạn Kiến rõ ràng đưa cho La Khải là một phần hôm nay mới ra, văn báo. Văn báo, là Hương Giang đại báo. Lịch sử đã lâu số lượng đông đảo. Không giống với Cảng Đảo Giải Trí Tuần San. Như vậy giải trí báo chí, văn báo, phong cách thiên nghiêm túc, đưa tin nội dung lấy thời sự tin tức làm chủ, ít có ngành giải trí liên quan tin tức. Thế nhưng này đồng thời, văn báo, tại thứ hai bản thượng đăng báo một chương văn vẻ. Lại là phản bác, Cảng Đảo Giải Trí Tuần San, cái gọi là, sói thực tới, luận điệu. Chân chính sói, sẽ chỉ ở trên thảo nguyên rong ruổi. Tuyệt sẽ không lựa chọn một mảnh thảm cỏ cư trú. Hiện giờ Hương Giang giải trí thị trường so sánh nội địa. Không khác thảm cỏ cùng thảo nguyên. Cho rằng La Khải là sói. thật muốn nhiều. Trong mắt của ta, Lạc Khải càng giống là một mảnh cá nheo. Hắn vì Hương Giang giải trí ngành sản xuất mang đến là sinh lực cùng động lực. Nếu như Hương Giang âm nhạc mọi người bởi vì hắn đến nơi mà phấn khởi nỗ lực, kia không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Chấm ngoặc kép, ngàn chữ tả hữu văn vẻ. Lạc Khải chỉ dùng mấy phút xem hết. Trở lại tới lại nhìn văn vẻ tên tác giả kêu Cô Sơn Khách. Tựa hồ có phần ấn tượng. Bất quá vô luận là bao là dáng trước, đối với La Khải mà nói, Hương Giang truyền thông tranh luận không quan trọng. Hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở tung hoành tứ hải, cuối cùng cũng là trọng yếu nhất giai đoạn quay chụp. Số 1 cơ tựu vị, số 2 cơ tựu vị. Ánh đèn ok, yến hội sảnh trong, kịch tổ nhân viên công tác tới tới lui lui tiến hành cuối cùng công tác chuẩn bị. Hơn 10 vị áo mũ chỉnh tề quần diễn đã đi tới sân nhảy. Bốn phía bố trí ánh đèn toàn bộ triển khai. Hai bệ máy chụp ảnh màn ảnh đồng thời nhắm ngay đứng ở chính giữa Mạc Lam. Mạc Lam một bộ bạch sắc lễ phục dạ hội. Mỹ lệ không gì sánh được. Lạc Khải thật sâu hấp một ngụm thở dài. Đem đạo diễn microphone đưa cho Đoạn Kiến rõ ràng. Chính mình đứng dậy ngồi vào đạo cụ sư vừa mới đẩy đi tới xe lăn. Action, sau một khắc, van điệu vồ âm nhạc vang lên. Yến hội sảnh trong khách đông chén quang giao thoa. Hoàn thành tiểu ngữ liên tiếp. Đến từ thượng lưu xã hội cả trai lẫn gái nhóm giao tiếp xã giao. Nhất phái xa hoa trụy lạc cảnh tượng. Lạc Khải hai tay đem xe đẩy luôn. Để mình sở ngồi xe lăn về phía trước trượt ra. Khó khăn đứng ở Mạc Lam phía trước, hắn ăn mặc một bộ tây trang màu đen, cùng cái khác nam tân không có bao nhiêu khác nhau, là người khác đều là đứng, mà hắn lại là đang ngồi, hai chân mất đi năng lực hành động, nhưng La Khải không có bởi vậy vì thế tự ti hối tiếc hoặc là thống khổ thất lạc. Hắn ngửa đầu nhìn mình đi qua người yêu, trên mặt nụ cười giống như trước kia, hồng đậu. Chúng ta tới nhảy điệu nhảy a. Mạc Lam kinh ngạc mà nhìn hắn, tựa hồ có chút không tin tưởng lắm. Mỹ lệ trong đôi mắt mơ hồ hiện động lên lệ quang, nhưng nàng không khóc, càng không có cự tuyệt La Khải muốn mời. Cắn môi mỉm cười gật gật đầu. La Khải cười đến càng thêm sáng lạn, hướng Mạc Lam vươn tay. Mạc Lam đem tay mình thả trong tay hắn. Xung quanh các tân khách ánh mắt tụ tập đến này đối với chia lìa vừa nặng tụ họp tình lữ trên người. Có giật mình, có hiếu kỳ, có vui sướng trên nỗi đau của người khác, có cười lạnh khinh miệt. Hào gia đứng ở trong đám người, trong tay bưng rượu sâm banh chén, dùng âm lãnh ánh mắt nhìn hai người, phảng phất như là tiếp cận con mồi viper. Nhưng mà La Khải cùng Mạc Lam hai người bỏ qua tất cả mọi người ánh mắt. Trong con mắt của bọn họ chỉ có hai bên. Tại âm nhạc nhạc đệm hạ nhẹ nhàng nhảy múa. Tuy La Khải không thể cùng người bình thường đồng dạng khiêu vũ, thế nhưng hắn khống chế lấy xe lăn, trước trước sau sau hoặc nhanh hoặc chậm theo sát vũ khúc tiết tấu, cùng với Mạc Lam nhảy múa, giữa lẫn nhau phối hợp e rằng so với ăn ý. Thân không thải phượng song phi cánh, tâm hữu linh tê một chút thông. Đây là tung hoành tứ hải, trong có thể nói kinh điển một màn. Vì đánh ra tốt nhất hiệu quả, là Khải hoa thời gian rất lâu dùng xe lăn thay đi bộ cùng, khiêu vũ. Lúc này huy sái tự nhiên, dựa vào là lần lượt nhiều lần luyện tập, không có người nào thành công là tùy tùy tiện tiện có. Một phần mồ hôi một phần thu hoạch. Cho dù có được lấy một cái thế giới ký ức tài phú, hắn như cũ sẽ không buông tha cho nỗ lực. Lần lượt âng, tùy ý mồ hôi thấm ướt áo, cũng không nhẹ dễ dàng thỏa hiệp. Canh hai đưa lên, cảm tạ Lý Thụ Căn, vô tâm nhân 7002, Liễu Trạch Phong, Trinh Chiến Thiên Hạ CS đều nhóm bằng hữu khen thưởng duy trì. Cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.